Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 48, dưới cây hoa anh đào cô độc. Thượng kinh thành phố, điện ảnh tiết nói như vậy sẽ kéo dài một vòng trở lên. Nhưng là anime điện ảnh lời nói, là gần nhất chừng 10 năm mới xuất hiện giải thưởng, cũng không phải là rất thụ coi trọng. Bởi vậy kéo dài thời gian cũng không tính dài, bởi vì cân nhắc đến Aki Tomoya bọn hắn việc học vấn đề. Cho nên phía chủ sự tại nhận được Aki Tomoya cùng Mitaka Jin đồng ý. Tại bọn hắn đến trước đó liên quan tới phim mở ra chiếu công việc cũng đã bắt đầu. Cho dù đối với anime điện ảnh tới nói chỉ là người mới, nhưng là Mitaka Jin lời nói lại đầy đủ lợi dụng lên một ít có thể lợi dụng sự tình tới làm ra tuyên. Truyền, nói ví dụ nguyên họa bên trong có trẻ con tên Masiro tham dự. Điện ảnh phối nhạc có thế giới chứ danh piano Yatsuma Yoko chỉ đạo. Do con gái hắn mà hoàn thành loại hình, lại tăng thêm Mitaka Jin cùng Mitaka Misaki tại anime giới tên tuổi. Cho nên nói trên cơ bản tại mở ra chiều mới bắt đầu cũng đã có rất nhiều người đi quan sát. Nói ví dụ, bởi vì cái này tên quen thuộc đi quan sát điện ảnh Tono Takaki. À, Takaki-kun, nghe nói, hoa anh đào bay xuống tốc độ là mỗi giây 5 cm đâu. Cái kia vĩnh viễn ôn nhu thiếu nữ lần nữa hiện lên ở hắn bên tai. Giấu trong lòng dạng này hoặc dạng kia tử tâm tình. Tại thượng kinh thành phố liền đọc đại học Tono Takaki đi vào xem phim trong sảnh. Nguyên bản hắn chỉ là bởi vì cùng bạn gái chia tay cùng một ít cái khác nguyên nhân. Đi vào rạp chiếu phim giết thời gian mà thôi. Bất quá rất nhanh hắn liền bị màn hình tivi lớn phía trên điện ảnh hấp dẫn. Cái này phảng phất là phát sinh ở trên người mình cố sự. Hoặc là nói đây chính là phát sinh ở trên người mình cố sự. Giữa lúc bất chi bất giác, hắn đã lã chã rơi lệ, chỉ nhớ mơ hồ lần nữa hiện lên ở hắn trong óc. Hắn không biết mình phải làm thế nào ứng đối phần này ký ức. Thậm chí không biết mình lúc này phải làm gì. Điện ảnh kết thúc đằng sau, hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình hơi mệt chút. Bất chi bất giác hắn cầm lên điện thoại di động của mình. Uy, Vương lão sư sao? Có cái sự tình muốn về nhà một chuyến. Có lẽ cuối tuần đều không thể tới trường học. Tại một trận hàn huyên đằng sau, Tono Takaki chậm rãi lau lau rồi chính mình khóe mắt nước mắt. Theo sau đi tới ngoài cửa, hắn muốn đi cái kia hoa anh đào nở rộ đường sắt bên trên. Đi cái kia cực lớn cây hoa anh đào phía dưới. Trong phim ảnh Takaki cuối cùng tiêu tan. Như vậy chính mình đâu? Phải chăng có thể chân chính tiêu tan đâu? Hắn không biết, nhưng lại bỗng nhiên muốn đi xem hắn một chút đã từng sinh hoạt qua vô số địa phương. Hạt giống đảo, Tokyo, hắn muốn đi cùng mình trong lòng, cô độc, đi xa nhau. Mặc dù không biết là có hay không có thể thật xa nhau, nhưng là hắn lại muốn thử một chút. Aki Tomoya đi cùng ngày trong thời gian cũng không có làm cái gì. Dù sao mặc dù lực chấp hành rất mạnh, nhưng là từ trên bản chất tới nói Aki Tomoya vẫn như cũ là cái trạch. Cho nên rất nhiều chuyện, Mitaka Jin đã có thể làm được. Như vậy hắn cũng liền thả bồ câu rồi an tâm cùng Kato Megumi thành đôi nhập đúng ẩn hiện tại từng. Cái điện ảnh mở ra chiếu ở giữa bên trong. Ngày thứ hai chạng vạng tối thời điểm, giấu trong lòng một tia tâm tình kích động, Aki Tomoya cùng mấy người ngồi cùng một chỗ chờ đợi điện ảnh trao giải. Thu hoạch được lần này anime điện ảnh bình chọn bên trong tốt nhất phim thưởng phim là 5 cm. Trên dây, để chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng đến từ hoa anh đào khu Aki Tomoya. Tiên sinh cùng tác phẩm của hắn thu hoạch được cái này vinh hạnh đặc biệt. Không chỉ là tốt nhất phim Kim Long thưởng, theo sau tốt nhất kịch bản tướng, tốt nhất phối nhạc thưởng chờ giải thưởng cũng rơi vào 5 cm trên dây trên thân. tại lần này Hoa Hạ điện ảnh tiết bên trong. Đối với anime điện ảnh tới nói, 5cm trên giây trên cơ bản là không cách nào vòng qua chủ đề. Tại ngày thứ hai thời điểm, ngay tại ngủ say Aki Tomoya liền bị vô số người đánh thức. Nhìn xem lúc này ngực mình mơ mơ màng màng Kato Megumi. Tại mấy cái điện thoại đằng sau, Aki Tomoya triệt để đem chuyện này giao cho Mitaka Jin đi thay mặt xử lý. Sau đó lời nói mượn nhờ Kim Long thưởng cái này ra hồ. Mitaka Jin hoàn mỹ phát huy chính mình quan hệ xã hội tài năng. Tại một trận trao đổi bên trong cùng nhiều nhà viện tuyến ký tên tương đối thích hợp chia điều ước. Nói như vậy lời nói chế tác một bộ phim. Cuối cùng vé xem phim phòng thu nhập là 100 triệu nguyên. Như vậy có thể rơi xuống chế tác điện ảnh một phương tiền trong tay tài đại khái là chừng 3.000 vạn. Cái khác lời nói trừ bỏ tiền thuế, điện ảnh chuyên hạng nâng đỡ quỹ ngân sách, viện tuyến cùng rạp chiếu phim bản thân liền muốn chiếm cứ hơn một nửa. Mà lúc này lời nói, bởi vì điện ảnh chất lượng vấn đề, tại tăng thêm bởi vì là Kim Long thưởng người đoạt giải, cũng vô dụng tiến hành tuyên truyền. Hơn nữa tham gia chế tác người trong có Shina Mashiro cùng Tumayoko dáng vẻ như vậy đại lão. Cho nên trải qua một ít đàm phán đằng sau, Mitaka Jin trên cơ bản vì Aki Tomoya lấy được lợi ích lớn nhất. Hoặc là nói là cũng vì chính bọn hắn lấy được lớn nhất lợi nhuận. Dù sao tại có qua có lại phía dưới, Aki Tomoya thế nhưng là hứa hẹn quá đem bộ phim này lợi nhuận 10% xem như đặc biệt chế tác phí. Tomoya lão sư thật đúng là an nhàn a. Nhìn xem lúc này ngồi tại khách sạn đằng sau nhìn qua cửa sổ sát đất phía dưới mỹ cảnh Aki Tomoya, Mitaka Jin không khỏi mở miệng phàn nàn nói: "Ha ha ha, cái này thế nhưng là chúng ta ngay từ đầu đã nói xong đâu. Ta cung cấp kịch bản đầu tư, các người phụ trách chế tác cùng phát hành loại hình sự tình. Mặc dù bộ dạng này nói qua, nhưng là lúc kia chúng ta nói chỉ là anime đi, không đều như thế à. Anime cùng anime điện ảnh." Nhìn xem lúc này oán khí tràn đầy Mitaka Jin, Aki Tomoya không từ cái ha ha nói ra, vung lên khẩu tài vẫn là nói không lại Tomoya lão sư a. Đúng nói đến, Tomoya lão sư tới tìm ta là có chuyện gì không? Nhìn xem lúc này ngồi tại bên cạnh mình tựa hồ muốn nói cái gì Aki Tomoya. Mitaka Jin không khỏi mỉm cười hỏi, là tại lúc đầu hợp tác bên ngoài sự tình, chờ ta đạt tới pháp định tuổi tác đằng sau, ta sẽ thành lập một cái công ty, sẽ lấy anime chế tác, trò chơi chế tác làm chủ kinh doanh vụ. Đến lúc đó lời nói ngươi có thể tới giúp ta sao? Nhìn xem lúc này Aki Tomoya chăm chú dáng vẻ, Mitaka Jin không khỏi rơi vào trong trầm tư. Dù sao từ đủ loại góc độ đến xem, Aki Tomoya đều là một cái tương đối ưu tú lão bản, đối đãi nhân viên có đầy đủ tín nhiệm, đồng thời còn hết sức hào phóng. Nhưng là cho dù là như thế, Mitaka Jin vẫn là sẽ lưỡng lự. Dù sao so sánh tại vì một cái công ty công việc, phòng làm việc của bọn hắn không thể nghi ngờ là càng thêm thích hợp Misaki phát huy tài năng của mình. Nhưng là nếu như không gia nhập lời nói, về sau lời nói tại hắn tìm được mới anime chế tác nhân viên đằng sau có lẽ sẽ từ bỏ cùng mình cùng Misaki hợp tác. Đến lúc đó lời nói, gần nhất thật vất vả thấy được Misaki loại kia phát ra từ nội tâm dáng tươi cười có lẽ lại sẽ biến mất. Chuyện này ta có thể suy tính một chút sao? Nhìn xem Aki Tomoya, Mitaka Jin nói nghiêm túc. Đương nhiên, dù sao ta lúc này tuổi tác khoảng cách lúc kia còn rất xa xôi. Tại trong lúc này lời nói, người biết có đầy đủ thời gian đi cân nhắc. Nghe được Mitaka Jin lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi cười cười ôn hòa theo sau nói ra: "Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế."